Đi qua ký ức, chương 26, vết bớt, góc truyện audio.com. Người tới cười sảng khoái, còn rất săn sóc thuận tay đem cửa đóng lại, sau đó dùng thắt lưng mảnh khảnh chắn trước cánh cửa, không cho người ngoài xông vào, tránh cho Cố Hạm Hạm vướng phải sự Cấu Cảnh Xuân lộ diện. Làm xong tất cả các thủ tục này, người này mới quay ra nhìn vẻ mặt đang đầy cảnh giác của Cố Hạm Hạm. Phốc suy, cái mặt này của em quả thật giống như Trinh Tiết Liệt Phụ đang kiên trinh bất khuất. Thề sống thề chết bảo vệ bản thân trước cường hào thủ đoạt nhỉ. Chỉ có bộ dạng dọa người thế sao? Đường Lâm Lang khoanh tay ôm ngực, tức giận cười nhạo nhưng trong lời nói hoàn toàn không có ác ý, là chị à, khẳng định được là Đường Lâm Lang. Cố Hạm Hạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không thèm để ý đánh mắt đang đánh giá mình từ trên xuống dưới của đối phương. Nhanh chóng cầm áo lót trong tay mặc vào. Đợi cho đến khi sửa soạn xong quần áo ổn thỏa, không có lộ chút da thịt nào, Cố Hạm Hạm mới nâng mắt nhìn người đối diện. Cố Hạm Hạm đề phòng như vậy thật ra là có nguyên nhân. Lần gặp phải tên biến thái thích cởi đồ đêm hôm nọ đã khắc sâu vào trong tiềm thức của cô. Tục ngữ nói rất đúng. Một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đường Lâm Lang không quen nhìn dáng vẻ thận trọng này của Cố Hạm Hạm. Nhỏ nhẹ chập chập một chút, đầu ngón tay ngả ngớn lướt qua bờ vai như ngọc của Cố Hạm Hạm. Trong ánh mắt có chứa một chút ý thưởng thức, dáng người không tệ. Đường Lâm Lang thật lòng khen ngợi. Cảm ơn chị Cố Hạm Hạm không ao ước. Đường Lâm Lang khen ngợi dáng người cô. Theo cô biết, trong cái vòng tròn giải trí đầy rẫy ngôi sao này, nếu Đường Thiên Hậu nhận mình dáng người thứ hai, vậy thì không một ai dám nhận mình đứng đầu. Vị trí cái bớt cũng không tồi. Đường Lâm Lang cười cười bổ sung thêm. Cái gì bớt? Cố Hạm Hạm ngây người khó hiểu. Không có ai nói với em sao? Đường Lâm Lang trở tay đem Cố Hạm Hạm nghiêng người, cách một tầng áo lót mỏng. Ngón tay Đường Lâm Lang dừng lại dưới thắt lưng Cố Hạm Hạm tầm 3 cm nơi này. Chỗ ngón tay chỉ, có một cái bớt hồng. Sau đó, Đường Lâm Lang tiếp tục cong cong khóe môi cợt nhả lúc trước quay phim. Không phải có một cảnh cởi áo sao? Thế nhưng lại không nhìn ra cái bớt đáng yêu này. Lúc quay phim có cảnh quay Trình Thanh tới tiệm xóa hình xăm. Vị trí ở sau lưng, vì tiện một chút có thể nhận ra hình xăm, nhưng cái bớt của Cố Hạm Hạm vị trí có chút đặc biệt. Mọi người không phát hiện ra cũng là bình thường. Vấn đề là, Cố Hạm Hạm sống 20 mấy năm, vẫn luôn không biết mình có cái bớt này. Bây giờ lại bị Đường Lâm Lang chỉ ra. Cố Hạm Hạm bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng khi bị người ta phát hiện ra bí mật. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Cố Hạm Hạm, Đường Lâm Lang nhún nhín vai nhận lỗi được rồi. Dù sao cái đó cũng không có liên quan gì đến chị. Chị chỉ tới thay quần áo. Kết quả là hóa ra em đang ở bên trong. Điều này cũng lý giải vì sao Đường Lâm Lang xuất hiện ở nơi này. Không gian phòng thay đồ có chút chật hẹp. Tuy là hai người đứng thì dư giả, nhưng vẫn khó khăn nếu cả hai cùng thay quần áo. Cho nên Cố Hạm Hạm càng gia tăng tốc độ thay quần áo. Ok, em đã thay xong. Cố Hạm Hạm lưu loát mặc quần bò, thu dọn đồ đạc của mình cho Đường Lâm Lang thay đồ. Vừa nói vừa thuận tay kéo áo xuống, giống như là che đậy cái bớt trên người cô. Người ta thường nói, cái bớt tồn tại để khi đứa trẻ bị lạc đường, cha mẹ chúng có thể dựa vào đó tìm được con mình. Chỉ tiếc là, Cố Hạm Hạm cô là một cô nhi, cái bớt này thì có ích lợi gì chứ? Thậm chí, cả họ Cố này cũng là theo họ của viện trưởng cô nhi lấy cho cô. Viện trưởng họ Cố, cô liền lấy họ Cố làm họ. Viện trưởng nói Hạm Hạm là dòng sông, có nghĩa là luôn cao thượng tự trọng, không chịu nhuốm mình trong nước bùn sâu. Viện trưởng rất thích, cho nên đặt tên cô là Cố Hạm Hạm, không chịu nhuốm mình trong bùn sâu. Cố Hạm Hạm cảm thấy từ lúc này cô đã bị lún trong một đống bùn, mà càng lún càng sâu. Trong vài phút ngắn ngủ, Đường Lâm Lang nhanh chóng thay xong quần áo. Giờ phút này đang đứng trước chiếc gương to trang điểm lại. Đường Lâm Lang không có thói quen giống những ngôi sao nữ khác. Thường dùng những màu son nước nhẹ nhàng như hồng đào hoặc những màu sắc nhẹ nhàng. cô chỉ thích tô trên môi mình màu son nguyên thủy nhất. Màu đỏ quyền lực, việc này cũng kéo theo xu hướng trào lưu tô son môi đỏ mọng ầm ĩ trong giới giải trí. Chỉ là những người khác dù thế nào cũng là sách lậu. Không thể giống Đường Lâm Lang khống chế được vẻ tự nhiên cùng rực lửa ngây thơ. Cố Hạm Hạm tuy rằng đánh giá rất cao khiếu thẩm mỹ của Đường Lâm Lang, nhưng trong đầu chưa từng suy nghĩ muốn noi theo phong cách trang điểm này. Nói tóm lại, thứ của người khác bạn đừng nên lấy đi. Cố Hạm Hạm kiếp trước chính là đã lĩnh hội được sự bắt chước vĩnh viễn không có đường ra. Nhất là cái nghề này người ta vô cùng ghét việc bắt chước. Giả dạng ai đó, Đường Lâm Lang không biết Cố Hạm Hạm trong khoảng thời gian ngắn như vậy suy nghĩ nhiều thứ đến thế. Cô cột lại tóc đuôi ngựa rơi xuống, vén lại những sợi tóc rơi lòa xòa buộc lại, lại càng làm cho mái tóc thêm lộn xộn một chút, thờ ơ liếc nhìn Cố Hạm Hạm đang chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, em đã nghĩ tới việc tìm công ty đại diện chưa? Cố Hạm Hạm đang kéo cánh cửa khẽ khựng lại. Công ty đại diện, lại nói tiếp, cô bây giờ còn chưa được gọi là debut đi, ngay cả một công ty đại diện cũng không có. Nhìn vẻ mặt Cố Hạm Hạm giống như vừa tỉnh ngộ tìm ra điều gì đó. Đường Lâm Lang có chút sợ hãi, đừng nói em vẫn chưa nghĩ tới nhé. Ngay cả cô nàng Chu Nhược Nhan kia, mấy ngày trước đã ký hợp đồng với Huy Quang. Huy Quang là một công ty đại diện không lớn không nhỏ. Ngôi sao ở đó không nhiều lắm, nhưng mọi điều kiện đều vừa vặn. Chu Nhược Nhan nếu vào đó phát triển là một lựa chọn tốt. Về phần mình, Cố Hạm Hạm ăn ngay nói thật, em quả thật chưa từng nghĩ tới. Kiếp trước cô nhỉ là một nhân vật nhỏ bé, chuyên đóng thế, đến một công ty đại diện nhỏ cũng không có, cho nên mới không hề nghĩ đến việc tìm công ty đại diện. Kiếp trước khi đoàn làm phim có người nhắc đến cô, đại khái chỉ là cô gái chuyên thế thân cho Trần Tích Linh, chính là đơn giản như vậy. Nhưng những chuyện này, một chút Đường Lâm Lang cũng không biết. Đường Lâm Lang đang suy nghĩ, bình thường nhìn cô nhóc Hạm Hạm này vô cùng cơ trí đấy. Như thế nào mà trong giai đoạn quan trọng này lại rơi vào mơ hồ như vậy? Vẻ mặt Đường Lâm Lang chính là đang tiếc giận rèn sắt không thành thép. Thậm chí còn có chút giở khóc giở cười, chị hôm nay chỉ là muốn đề cập với em về CC. Nếu em đồng ý, chị cam đoan giúp em thuận lợi ký hợp đồng. Ai ngờ em lại chưa từng suy nghĩ đến. CC là công ty truyền thống nổi tiếng nhất cả nước. La Gia, Đường Lâm Lang, Trần Tích Linh đều là gà nhà công ty này. Có thể nói là ánh sao sáng chói. Tập hợp toàn tai to mặt lớn trong giới giải trí. Mà Đường Lâm Lang và Trần Tích Linh là hai ngôi sao hoàn toàn bất đồng phong cách. Không bao giờ đi chung đường. Thực lực hai người trong CC là tương đương nhau. Cho nên mới có chuyện trong sáng ngoài tối ngấm ngầm cạnh tranh nhau. Công ty lớn có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng, anh tài đều tụ hợp, người mới sẽ rất dễ bị bỏ qua. Cố Hạm Hạm hiểu được lòng tốt chân thành của Đường Lâm Lang. Dù sao đây cũng là công ty đại diện hàng đầu trong nước. Có bao nhiêu người nghệ sĩ mơ ước chứ? Cố Hạm Hạm chân thành tha thiết cảm tạ ý tốt của Đường Lâm Lang. Sau khi do dự một chút thì nói, chị Đường, chuyện này có thể để em suy nghĩ vài ngày không? Sau đó em sẽ đưa cho chị một câu trả lời hài lòng. Đường Lâm Lang không nghĩ tới Cố Hạm Hạm còn muốn suy nghĩ thêm cái gì. Bao nhiêu người sứt đầu bể chán cũng muốn tiến vào CC. Cố Hạm Hạm còn băn khoăn cái gì. Thôi thì dù sao việc lựa chọn công ty đại diện cũng là chuyện đại sự. Không thể lơ là, Đường Lâm Lang biết tính cách cô gái trước mặt mình luôn cẩn thận. Vì thế, mặc dù có chút không giống với dự đoán lúc đầu của cô là Cố Hạm Hạm sẽ mừng rỡ như điên liên tục gật đầu đồng ý. Nhưng Đường Lâm Lang vẫn có lòng tin vững chắc, câu trả lời cuối cùng của Cố Hạm Hạm sẽ hoàn toàn giống dự đoán của mình thôi. Đường Lâm Lang gật gật đầu, chị chờ đợi câu trả lời thuyết phục của em. Cố Hạm Hạm mím môi, lại tiếp tục thể hiện lòng biết ơn tới sự quan tâm của tiền bối rối rít cảm ơn chị Lâm Lang. Từ trước đến giờ chị vẫn liên tục chiếu cố quan tâm em. Đường Lâm Lang thờ ơ khoát khoát tay, chị đây là người yêu ghét rõ ràng. Một khi đã lọt vào mắt xanh chị thì cưng chiều. không vừa mắt thì dẫm đạp, em không cần phải nói lời cảm ơn. Một khi lọt vào mắt xanh chị thì cưng chiều. Những lời này giống như dòng nước ấm tràn vào đáy lòng Cố Hạm Hạm. Khóe mắt cô ơi ẩm. Thời điểm Đường Lâm Lang cho rằng Cố Hạm Hạm muốn đến lúc phải đi. Cầm tay nhìn nhau đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào không lên lời thì Cố Hạm Hạm đột nhiên thốt ra một câu. Chị Lâm Lang, chị có biết đạo diễn Bạc nằm ở phòng bệnh nào không? Cố Hạm Hạm tự nhiên nghĩ đến. Bạc Tư Niên là bạn cô không tới thăm về lý về tình đều không ổn. Thì thật ngay từ khi bắt đầu chương trình, cô đã luôn lo lắng tới bệnh tình sức khỏe của anh. Cảm mạo dẫn đến viêm dạ dày cùng sốt, nghe có vẻ nghiêm trọng. Trong mắt Đường Lâm Lang, vẻ mặt Cố Hạm Hạm lúc này, dùng dáng vẻ thẹn thùng e lệ để hình dung quả thật đúng lắm. Quả nhiên, chị em tốt vĩnh viễn không bằng đàn ông. Đường Lâm Lang cố gắng đè nén cổ họng đang ùn ùn oán khí. Nhíu nhíu mày suy nghĩ chị không biết, nhưng chị có thể gọi điện hỏi Kiều Ngạn Đình, có lẽ cậu ta sẽ biết. Cố Hạm Hạm vâng, được, nếu không phải là cô không muốn trước mặt Kiều Ngạn Đình thể hiện sự bối rối này. Để cho anh ấy biết cô có chút tâm tư với Bạc Tư Niên. Cô còn hỏi Đường Lâm Lang làm gì? Nhưng Cố Hạm Hạm rất thanh tỉnh không có đem những tính toán trong lòng mình nói ra. Nói nhảm, nếu cô nói, cô còn không bị cái vị nữ cường trước mặt cho một trưởng sấm rền gió cuốn đập chết sao? Vì thế Cố Hạm Hạm vẫn duy trì bộ dạng mỹ nữ mỉm cười e lệ. Không đúng, là nụ cười cứng nhắc, chờ đợi Đường Lâm Lang nói chuyện xong với Kiều Ngạn Đình. Đường Lâm Lang cúp điện thoại. Nghiêm mặt nhìn Cố Hạm Hạm nói bệnh viện thành phố, phòng 407, Cố Hạm Hạm gật đầu được, em phải đi đây, chờ một chút, Kiều Ngạn Đình có nói cho chị biết một việc, cậu ta nói, vừa một phút trước, Chu Nhược Nhan cũng gọi điện hỏi cậu ta vấn đề giống hết em. Nhưng mà, Kiều Ngạn Đình không nói số phòng cho Chu Nhược Nhan, em còn cơ hội đi trước một bước. Đường Lâm Lang trợn mắt nhìn Cố Hạm Hạm. Sau đó mập mờ nói cố lên nha, không phải chỉ là bạn bè thăm nhau ốm thôi sao, còn muốn nói cố lên làm cái gì? Nhìn bộ dạng hưng phấn của Đường Lâm Lang, Cố Hạm Hạm lập tức rút lui có trật tự. Cố Hạm Hạm ngồi taxi đến bệnh viện, nếu đến thăm bệnh, dĩ nhiên không thể đi tay không. Cố Hạm Hạm đứng trước cửa bệnh viện lựa chọn chút hoa quả thể hiện tâm ý cơ bản. Táo, quýt nho, Cố Hạm Hạm quyết đoán chọn quả táo. Bách hợp, hoa hồng, tường vi, Cố Hạm Hạm quyết đoán chọn tường vi. Đợi cho Cố Hạm Hạm thanh toán xong tiền, thời điểm cô xách giỏ trái cây cùng bó hoa đi vào thang máy. Cố Hạm Hạm bắt đầu nghi hoặc, vừa rồi mua hoa quả tại sao mình lại quả quyết như thế? Thật là giống như biết rõ Bạc Tư Niên thích gì. Cố Hạm Hạm cau mày không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nhấn nút 4, thang máy từ từ chuyển động, cách chương.